Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, lại được bổn mạng thần tướng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán. Mang 500 khối linh ngọc rời đi chỗ này, bất quá lúc rời đi, ra cát thần toán cho Dư Giang 2 viên đan dược. Cái này 2 viên đan dược có thể giúp đỡ Dư Giang tu luyện 2 tháng thời gian. Hơn nữa đều có thể là tốc độ tu luyện thêm đến 3 lần. Hoàn toàn cùng hấp thu linh ngọc năng lượng tốc độ tu luyện như nhau. Đi qua 5 tháng khai thác, Dư gia tổng cộng đào 2 nhiều linh ngọc. Nhưng là bởi vì Dư gia 2 cái chân vũ cảnh giới cường giả tùy ý phung phí. Chỉ để lại 500 khối. Như vậy gia cát thần toán hết sức thật lòng đau, thậm chí có một ít đau lòng ôm đầu, chỉ thiếu chút nữa gừng dư tội hắn phụ thân và gia gia kéo ra ngoài, lại lấy roi đánh thi thể một lần. Gia cát thần toán lần này không có trực tiếp về thiên đạo phủ, mà là về thẳng quận Nam Sơn, bởi vì chỗ này cách quận Nam Sơn tương đối gần, về lại thiên đạo phủ thuận đường. Cho nên hắn chuẩn bị về trước quận Nam Sơn xem. Có thể lại qua một tháng thời gian, Gia Cát Thần Toán liền muốn đi trước đế đô. Gia Cát Thần Toán đã sớm theo Bạch Hổ Đại Nhân chào hỏi, nói hắn đã đột phá chân vũ cảnh giới, muốn đi trước đế đô tranh đoạt cái vị trí kia. Bạch Hổ Đại Nhân mặc dù hết sức bất ngờ, nhưng hắn nhưng vậy không có nói gì, mà là đồng ý liền Gia Cát Thần Toán đi tranh đoạt vị trí. 3 ngày sau Gia Cát Thần Toán đến quận Nam Sơn Vương Phủ. Hắn đi tới quận Nam Sơn Vương thư phòng bên trong, thấy quận Nam Sơn Vương đang hăng hái thẳng tắp sách phê duyệt cái này hao tổn từ. Khâu Nhã Tĩnh rời đi sau đó, xử lý quận Nam Sơn Vương Phủ sự việc tự nhiên giao cho Nam Sinh quận Vương. Cho nên quận Nam Sơn Vương trên bả vai nhiệm vụ dĩ nhiên là nặng rất nhiều. Hơn nữa hắn nhiều năm như vậy không xử lý những chuyện này, cho nên trên tay có một ít lạnh nhạt, xử lý chậm rất nhiều. Cho nên một ngày có 1/5 thời gian hắn cũng đang xử lý những chuyện này, cho nên mới để cho Gia Cát Thần Toán đụng một cái tránh. Quận Nam Sơn Vương thấy Gia Cát Thần Toán tới, quận Nam Sơn Vương để cây viết trong tay xuống, hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, con rể ngoan tới rồi, mau ngồi xuống, mau ngồi xuống. Gia Cát Thần Toán tìm một chỗ ngồi xuống. Gia Cát Thần Toán hướng về phía quận Nam Sơn Vương nói, nhạc phụ ngài như vậy có thể hay không quá mệt nhọc. Quận Nam Sơn Vương nói, cái này có biện pháp gì? Tĩnh Nhi hắn đã đi hưởng thanh phúc đi, ta tự nhiên phải xử lý những chuyện này. Hơn nữa, những chuyện này, những người khác cũng không biết xử lý. Gia Cát Thần Toán nói, nhạc phụ, người tổng không có thể vì xử lý những chuyện này liền điều hưu nhạc mẫu đi. Hắn ở mới tu phủ đệ, người phải nhiều đi xem nàng nha. Quận Nam Sơn Vương nói, các người đều đã rời đi. Quận Nam Sơn Vương Phủ, chỉ để lại ta một người, ta nếu là lại không xử lý, liền không người xử lý, người lấy là ta không muốn đi cướp hạnh phúc sao, người có người thích hợp có thể lấy an bài đến ta trên vị trí này, giúp ta xử lý sự việc sao, nếu là có, nhanh chóng cho ta an bài một cái, ta vừa vặn muốn đi xem ngươi xây dựng cái gì thiên đạo phủ rốt cuộc có bao nhiêu tốt. Người nhạc mẫu nàng có thể đã tới tin khen ngợi thật là nhiều hồi. Gia Cát Thần Toán nói, bây giờ tam hoàng tử bên kia đã theo chúng ta hình thành bế tắc, tạm thời hắn cũng không tốt động thủ, chúng ta đối với hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, cho nên ngài căn bản không cần như vậy mệt nhọc. Hơn nữa coi như chính là một cái quận Nam Sơn Vương Phủ thất lạc cũng chỉ thất lạc, chỉ cần người một chút việc cũng không có liền tốt. Ta đem Nhã Tĩnh và nhạc mẫu nhận được thiên đạo phủ cũng là nghĩ như vậy. Hơn nữa nhạc phụ cũng không cần mỗi ngày bận rộn như vậy tại xử lý công vụ đi. ta cho ngươi tài nguyên tu luyện, ngươi hẳn không có dùng nhiều ít, nếu không, cảnh giới không thể nào tăng lên chậm như vậy. Không sai, Gia Cát Thần toán cho hắn nhạc phụ theo hắn vậy tài nguyên tu luyện. Không nghĩ tới nhạc phụ của hắn lại còn không có đạt tới nhân võ cảnh giới đỉnh cấp. Cho nên Gia Cát Thần toán mới biết hắn nhạc phụ không có dùng hết tài nguyên. Quận Nam Sơn Vương nói, mặc dù ta biết quận Nam Sơn Vương phủ quả thật ít đi một chút. Nhưng là nói thế nào đi nữa, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Hơn nữa quận Nam Sơn Vương phủ vậy quả thật có dùng sao? Ngươi phải nói có người nói, ta cũng có thời gian tu luyện. Quận Nam Sơn Vương sớm đã đem Gia Cát Thần toán làm mình thân nhi tử. Bởi vì Gia Cát Thần toán đúng tốt hắn đều biết, cho nên hắn mới không có giấu giếm Gia Cát Thần toán bất cứ chuyện gì. Coi như Gia Cát Thần toán nói lên quận Nam Sơn Vương phủ quá nhỏ, quận Nam Sơn Vương vậy không có nói gì. Bởi vì Gia Cát Thần toán nói chính là một sự thật. Gia Cát Thần toán nói, nhạc phụ, ta ngày mai sẽ cho ngươi tìm một người đón ngươi ban. Ngươi thật tốt đi thiên đạo phủ hưởng phúc tu luyện. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể bảo vệ tốt mình có đồ. Chỉ có người mình cường đại mới thật sự là mạnh mẽ. Nếu là cường đại thủ hạ mà mình lại không có cường đại nói, rất có thể sẽ khai ra tai họa. Gia Cát Thần toán trước mỗi một cái bổn mạng thần tướng cũng rất hữu dụng đồ, cho nên cũng chưa có người an bài đến quận Nam Sơn Vương phủ tới. Vừa vặn hắn có một cái bổn mạng thần tướng còn không có tiến hành kêu gọi. Cho nên Gia Cát Thần toán chuẩn bị đem điều này bổn mạng thần tướng cho gọi ra tới. Như vậy vừa vặn có thể giải quyết quận Nam Sơn Vương phủ cái vấn đề này. Quận Nam Sơn Vương nói, ngươi có thể muốn tìm một cái đáng tin một chút người. Giống như lần trước cái đó lão tướng Hoàng Trung như nhau. Hắn bài binh bố trận, vẫn là xử lý quân tình dược vật năng lực đều hơn ta xa. Ta liền hết sức chú ý hắn, ngươi có thể hay không đem hắn phái tới nơi này làm việc. Gia Cát Thần toán nói, điều này e rằng không được. Hoàng Trung đã có sự việc phải làm. Ta cho ngươi phái một cái không kém gì Hoàng Trung người tới. Như vậy, ngài đều đi thiên đạo phủ tu luyện. Sau đó nhiều bồi bồi nhạc mẫu. Cách mỗi 2-3 cái tháng nhín thời giờ tới một lần nhìn là được rồi. Không nên đem bất kỳ sự việc cũng đè ở trên người mình. Nếu không coi như là làm bằng sắt người vậy không chịu đựng được. Mặc dù Gia Cát Thần toán 100% tín nhiệm bổn mạng của mình thần tướng, nhưng là hắn lại cũng không lấy nói cho quận Nam Sơn Vương. Tổng không thể theo quận Nam Sơn Vương nói những thứ này. Là hắn bổn mạng thần tướng, sau đó vẫn còn cho hắn giới thiệu một phen hệ thống đi. Cho nên Gia Cát Thần toán để cho quận Nam Sơn Vương cách mỗi 2-3 cái tháng nhín chút thời gian. Trở về một lần, hắn cũng là vì để cho quận Nam Sơn Vương an lòng. Gia Cát Thần toán cùng quận Nam Sơn Vương tán gẫu 2 giờ sau đó. Trở lại gian phòng của mình bên trong nghỉ ngơi. Gia Cát Thần toán tiến vào gian phòng của mình sau đó. Lập tức liền đối với hệ thống nói ra kêu gọi bổn mạng thần tướng sự việc. Hệ thống cơ giới hóa thanh âm tự nhiên ở Gia Cát Thần toán trong đầu vang lên, đinh, chúc mừng ký. Chủ lấy được bổn mạng thần tướng, Mã Siêu, bởi vì ký chủ có hợp ý mưu lợi nguyên nhân. Mã Siêu tu vi cấp bậc từ hàng một đương, nguyên bản Mã Siêu hẳn là địa sát cảnh giới. Bây giờ hạ xuống đến nhân võ cảnh giới, sau đó sẽ tiến hành phát cho. Hiện kiểm tra đến ký chủ đã tiến vào địa sát cảnh giới. Hệ thống tăng lên Mã Siêu cảnh giới cùng ký chủ ngang hàng. Mã Siêu tu vi đã tăng lên, lập tức tiến hành phát cho. Chúc mừng túc chủ bổn mạng thần tướng Mã Siêu tu vi tăng lên tới địa sát cảnh giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ THTTPS.